Tổ thần Chí Tôn, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở bên ngoài xem ra, luyện chế nhiều đạo khí như vậy, một người là căn bản không cách nào hoàn thành. Tối thiểu nhất phải nghiêm chỉnh một luyện khí thế gia mới có thể hoàn thành lượng công việc khổng lồ như thế. Tinh hải chiến bộ mỗi cách một tháng, tinh hải chiến bộ đều đối với các thiên tài cao cấp nhất tiến hành khảo thí tinh hồn dung hợp độ. Tinh hải chiến bộ mỗi tháng đều cho mấy thiên tài cao cấp nhất cung cấp tinh nguyên thần đan. Tinh nguyên thần đan thứ này có xác suất tăng lên tinh hồn dung hợp độ nhất định. Tinh hồn dung hợp độ mỗi tăng lên một điểm, đối với những siêu cấp thiên tài chiến bộ này mà nói, đều là sự tình cực tốt. Cho nên mỗi cách một tháng, tinh hải chiến bộ đều sẽ an bài một vị chiến hoàng trưởng lão đến đây giám sát quá trình khảo thí tinh hồn dung hợp độ, sau đó đem kết quả ghi chép báo cáo. Tháng này, vừa mới đến phiên Bằng Hoàng đến giám sát tinh hồn dung hợp độ. Trong đại sảnh rộng rãi, Bằng Hoàng cao cao ngồi ở trên ghế. Hắn là một trung niên nam tử thân hình to lớn cao ngạo, tướng mạo anh vũ, ánh mắt lợi hại như chim ưng, quanh người vờn quanh lấy từng đạo ngân sắc quang hoàn, lộ ra uy nghiêm mà cao quý. Cao Nham, tinh hồn dung hợp độ 63, phụ trách khảo thí trưởng lão thanh âm bình thản nói, tinh hồn dung hợp độ vẫn như cũ, không có gì khởi sắc. Thần sắc Cao Nham thoáng có chút uể oải, trong khoảng thời gian này phụ thân hắn Bằng Hoàng kín đáo đưa cho hắn mấy miếng tinh nguyên thần đan, nhưng ăn hết những tinh nguyên thần đan kia, một chút hiệu quả cũng không có, cái này để cho hắn hơi có chút thụ đả kích. Tuy tinh hồn dung hợp độ đạt tới 63, đã được cho thiên tài khó lường rồi, nhưng cùng Đạm Đài Lăng so sánh, vẫn là thua kém rất nhiều. Cao NS, em mờ muốn truy cầu Đạm Đài Lăng. Hắn không biết phải như thế nào mới có thể hấp dẫn ánh mắt Đạm Đài Lăng, liền phương diện gì đều mơ tưởng biểu hiện được tận lực xuất sắc một ít, nhưng kết quả mỗi lần đều không như hắn mong muốn. Tiền, tinh hồn dung hợp độ 57, gia tăng lên một điểm. Thi kiểm tra xong tinh hồn dung hợp độ của Tiền, dưới một trưởng lão râu tóc bạc trắng ở dưới Bằng Hoàng có chút vui vẻ, tinh hồn dung hợp độ của Tiền tuy so với Cao Nham phải kém đi một tí, nhưng kém cũng không nhiều. Hơn nữa mấy tháng gần đây ăn hết tinh nguyên thần đan, tinh hồn dung hợp độ đã có tăng lên rõ ràng, hiệu quả rất không tồi. Tiền có chút hưng phấn, như bọn hắn những thiên tài tinh hồn dung hợp độ cao này, cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, tinh hồn dung hợp độ mỗi gia tăng một điểm, ý nghĩa hắn ở chiến bộ địa vị sẽ có tăng lên rất lớn. Một quả nhất phẩm tinh nguyên thần đan giá trị 5000-6000 ảnh kim. Hơn nữa gần kề chỉ là có xác suất cực kỳ nhỏ bé tăng lên một điểm tinh hồn dung hợp độ, về phần tinh nguyên thần đan phẩm cấp cao, giá cả quý hơn, mỗi tăng lên một điểm tinh hồn dung hợp độ, đều là một sự tình phi thường đáng giá chúc mừng. Chứng kiến bộ dạng Tiền hưng phấn, Cao Nham thoáng có chút khó chịu, vì cái gì mình ăn hết nhiều tinh nguyên thần đan như vậy, lại một chút hiệu quả cũng không có, không nghĩ tới Tiền một mực bị mình áp một đầu lại có tăng lên. Liên tiếp khảo nghiệm mấy thiếu niên thiên tài, tăng thêm trước tổng cộng chỉ có 2 người tinh hồn dung hợp độ tăng lên một điểm. Bất quá Bằng Hoàng cùng các vị trưởng lão cũng đã phi thường hài lòng rồi. Tuy hao phí rất nhiều tinh nguyên thần đan, nhưng mà tính toán có sở thành rồi. Đạm Đài Lăng, tinh hồn dung hợp độ 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách khảo thí trưởng lão sắc mặt đỏ lên nói, thanh âm của hắn hơi có chút phát run. Điều này sao có thể? Có phải khảo thí phạm sai lầm rồi hay không hả? Trong đại sảnh mọi người nghị luận nhau nhau, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước mấy lần Đạm Đài Lăng ăn hết tinh nguyên thần đan, tinh hồn dung hợp độ cũng không quá đáng là từ 72 tăng lên tới 73 mà thôi. Vì cái gì lúc này đây đột nhiên tăng lên tới 79? Tinh hồn dung hợp độ 75 liền có cơ hội cạnh tranh tinh chủ truyền thừa A. Mọi người nhìn hướng Đạm Đài Lăng ánh mắt đều thay đổi. Người có thể có tư cách cạnh tranh tinh chủ truyền thừa, trước kia toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng mới 10 cái mà thôi, trong đó có 6 cái là thị thần đệ tử. Nam Cung Trạch kia tinh hồn dung hợp độ 82, cũng là từ Đông Đại Lục tới, cùng Đạm Đài Lăng đồng dạng. Đông Đại Lục đến cùng là địa phương nào, quá tà dị như vậy, rõ ràng ra nhiều thiên tài như vậy. Dưới đáy một ít đệ tử đến quan sát nhỏ giọng nghị luận, vụng trộm đánh giá Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng ăn mặc một thân quần lụa mỏng màu xanh da trời, dịu dàng mà đứng, trên khuôn mặt tinh xảo trước sau như một lạnh như băng, giống như bị khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ 79 không phải nàng. mọi người không thể không bội phục tâm tính của Đạm Đài Lăng rồi. Cái này nếu phát sinh ở trên thân người khác, nói như thế nào đều mừng rỡ như điên. Tinh hồn dung hợp độ thoáng cái tăng vọt 6 điểm A, có lẽ, cũng chỉ có Đạm Đài Lăng tâm tính như vậy, mới có thể có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy A. Kỳ thật nội tâm Đạm Đài Lăng cũng có một ít nghi hoặc, trước đây tinh hồn dung hợp độ cầu nàng khảo thí đi ra cũng không quá đáng 73 điểm mà thôi. Vì cái gì đi từ Hoa Thần Triều một chuyến, tinh hồn dung hợp độ đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, nàng nghĩ nghĩ, nguyên nhân chẳng lẽ là kiện tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa kia. Trong khoảng thời gian này, Đạm Đài Lăng một mực không ngừng sử dụng Hải Anh Hoa tu luyện, luyện hóa khí tức ôn nhuận thượng diện, tầm bổ thai nhi trong bụng. Chẳng lẽ là Hải Anh Hoa kia đã tạo thành tinh hồn dung hợp độ của mình bạo tăng? Bất quá, nếu như Hải Anh Hoa có công hiệu như vậy, trên thị trường mua bán Hải Anh Hoa chẳng phải là bị người đoạt phá đâu. Bất đồng duy nhất chính là, Hải Anh Hoa kia tựa hồ bị Diệp Thần kích phát thứ đồ vật nào đó, đã vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí. Chẳng lẽ tinh hồn dung hợp độ của mình tăng lên nhiều như vậy đều là vì Diệp Thần? Đạm Đài Lăng nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ nghĩ, nếu không tìm người đưa phong thư cho Diệp Thần hỏi một câu. Bất quá tinh hồn dung hợp độ tăng lên tổng không phải chuyện gì xấu. Đạm Đài Lăng không có cuồng hỉ, cũng không có lo lắng, trong nội tâm thản nhiên, đến loại cảnh giới như nàng này, sự tình bình thường đã không cách nào làm cho nội tâm của nàng sinh ra bất luận gợn sóng rồi. Trên thực tế, trên cửu tinh của Diệp Thần sinh ra đời linh thể tuy kỳ lạ, lại không có hiệu quả mạnh như vậy. Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, nhanh như vậy, chính yếu nhất là vì thai nhi trong bụng chính là huyết mạch của Diệp Thần. Theo thai nhi dần dần phát triển, không ngừng mà cải tạo lấy Đạm Đài Lăng thể chất, tăng thêm lại hấp thu trong cửu tinh của Diệp Thần phóng xuất ra thủy hệ linh thể, mới sinh ra một ít biến hóa đặc thù. Cách chương